Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, Đá Mài Đao Tà Môn. Trong cốc đêm đã khuya, lại là đèn đuốc như ban ngày. Uống, đoàn người uống, không say không về a. Bây giờ mới Đao Khôi sinh ra, là vị trước nay chưa từng có đao môn thần người. Thiếu niên lại vì... Từ lần về sau, chúng ta dùng đao rốt cục có thể tại cái này trên Diêm Phù đại địa có một chỗ cắm rùi. Không bị những cái kia xa trường tướng sĩ cùng trên núi thần tiên xem thường. Chuyện may mắn a, nhất định muốn uống cái đủ. Lớn tiếng gào to âm thanh, đều là hào mãng giang hồ khách, tụ tại một khối, tự nhiên tại cái này đại cục đều quyết định ban đêm. Uống một cái thống khoái, vạc rượu va chạm ở giữa, tường dịch văng khắp nơi, cũng đang phát tiết lấy một chút đau khách nhóm cô độc cùng cái này nhiều năm qua phẫn uất. Đau, xưa nay không bị xem như chủ lưu, đau khách bên trong, cũng từ đầu đến cuối không có sinh ra mấy vị đại nhân vật. Những cái kia trên giang hồ có danh tiếng tiên nhân, nguyên thần chân nhân. Cơ hồ không có một cái là dùng đao, liên quan dùng đao thường xuyên bị dùng kiếm xem thường, cho rằng đao là mãng đần chi vật, không ra gì, coi như lão Đao Khôi cái côn lôn vì nhân bảng thứ nhất. Cũng không ai cho rằng đao có bao nhiêu lợi hại, bởi vì cái này thứ nhất, chính là dùng kiếm Diệp Thái Bạch phi thăng bảng bên ngoài về sau. Tự nhiên thuận vị cho cái côn lôn, trước đó... Lão Đao Khôi cái côn lôn bị vị kia kiếm thần đặt ở dưới thân. Một mực là vạn năm lão nhị. Bây giờ, rốt cục có một vị có thể tại đao thuật bên trên càng hơn lão Đao Khôi. Lại lấy tuổi nhỏ tuổi, liền nhảy vào trên núi thần tiên cảnh giới. Bực này tuổi tác, bực này tư chất, lại tăng thêm cái kia núi cao bên trong bổ ra một đao. Ai có thể nói hắn ngày sau so ra kém Diệp Thái Bạch? Đao môn, tiền đồ vô lượng quang minh. Vì thế chuyện may mắn, thiên hạ này đao khách có thể nào không tại tối nay say mềm say bí tỉ. Uống hắn cái không say không nghỉ. Thiên đao cốc bên trong thượng hạng tôn trong phòng. Ánh nến như đậu, yếu ớt lấp lóe. Thiếu niên mặc áo đen khoanh chân ngồi trong phòng. Mặc cho ngoài phòng đao khách nhóm đoàn tụ cười nói, chén ngọn vừa đi vừa về, hắn chỉ bình yên ngồi ngay ngắn, dùng tên giả Lý Thông Thiên, kết quả liền để ta lúc đầu lấy phản tổ thần thông cô đọng lục ngô pháp tướng thất bại, biến thành hư hư thực thực thông thiên giáo chủ áo xanh đạo nhân pháp tướng. Chỉ là một cái tên, liền có tác dụng lớn như vậy, vậy ta nếu là dùng tên giả Lý Nguyên Thủy, Lý Thái Thượng, chẳng phải là có thể một mạch hóa ba thanh, luyện được ba cái pháp tướng. Lục Thanh Bình ở trong lòng theo bản năng oán thầm, hắn dùng nhả rãnh oán thầm đến giải quyết bất an trong lòng. Làm sao Tề Vương Tôn đem Thái Nhất hai chữ dẫm tại dưới chân ngàn năm lâu? Cũng không thấy hắn có chuyện gì, kết quả mình liền dùng tên giả Lý Thông Thiên ba chữ. Cái này lão đạo tổ liền thần bí trở thành mình pháp tướng. Loại chuyện này không làm rõ ràng, trong lòng của hắn sao có thể bình tĩnh, nhất là đang nghe Trương Tam Phong nói đến chân vũ đại đế hiện thân. Hiện thân chính là thiên địa chí tôn tại một cái tiểu thiên địa hình chiếu, thuộc về thiên tôn một bộ phận, tại cái kia tiểu thiên địa hoàn toàn có thể đại biểu thiên tôn. Là người trước hiển thánh chi thân, chẳng lẽ ta là thông thiên giáo chủ hiện thân? Khả năng không lớn mới là, ta một cái mấy đời trước người địa cầu, cũng không phải đạo môn đệ tử, cùng hắn bắn đại bác cũng không tới a. Nếu nói Trương Tam Phong tiền bối là chân vũ đại đế hiện thân, người ta chí ít ở kiếp trước chính là võ đăng môn nhân. Ở kiếp trước liền cùng chân vũ đại đế có quan hệ. Mình đâu? Ở kiếp trước mình không tin Phật, không tin nói. Cùng những thứ này Phật đạo đại lão một chút quan hệ cũng không có. Chẳng lẽ là một thế này Lục Thanh Bình? hắn lại chợt lắc đầu. Nếu ta tiền thân thật sự là thông thiên giáo chủ hiện thân, làm sao lại bị mấy cái võ giả truy sát chơi chết? Thông thiên giáo chủ, nói đúng ra, hẳn là Linh Bảo Thiên Tôn mới đúng. Theo thiên địa luân hồi số thế, đạo môn thiên tôn nhóm cũng có ít thế chí tôn thân. Tại khác biệt đại thế danh hiệu khác biệt chân tướng, thông thiên giáo chủ, hẳn là Linh Bảo Thiên Tôn tại nào đó một thế bên trong hình tượng. Hiện nay, pháp tướng thành hư hư thực thực thông thiên giáo chủ hình tượng. Đối với ta về sau đại đạo sẽ có không ảnh hưởng nhỏ. Lục Thanh Bình nội tâm tự nói, tôn này đạo tổ pháp tướng, hoàn toàn chính xác để hắn chiến lực tăng vọt, nhất là còn có thể hóa ra đạo kiếm khí kia. Nhưng căn cứ Trương Tam Phong giảng đạo, cái gọi là thiên địa chí tôn, chính là muốn để cho mình đại đạo thay thế nguyên bản vũ trụ thiên đạo. Như thế mới có thể trở thành đứng tại vũ trụ chi đỉnh cái đám kia người. Thiên hạ đệ nhất nhân tề vương tôn chính là tại như thế tiến lên. Hắn muốn làm kỷ nguyên này bên trong người mạnh nhất, nhìn về phía chính là thiên địa chí tôn vị. Không thể phủ nhận tôn này đạo tổ pháp tướng lợi hại. Nhưng nếu bị Linh Bảo Thiên Tôn đại đạo bao trùm mình đại đạo, sợ là tương lai, nhưng sự thực là, trước mắt hắn đối với tôn thần này bí xuất hiện ở trong cơ thể mình nguyên thần pháp tướng không có biện pháp, như nghĩ giải quyết vấn đề này, sợ là phải cần ta sớm ngày sáng chế mình kinh pháp, đem bách kinh xem như lò luyện, lấy hắn tinh hoa, luyện ra mình kinh pháp. Lục Thanh Bình con ngươi bên trong lấp lóe hừng hực ý chí, nhanh chóng sáng chế mình pháp, sau đó đem tôn này Linh Bảo Thiên Tôn lẫn nhau cho luyện hóa, đánh tan đoàn tụ, hóa thành mình lẫn nhau. Hồ hồ tương đương nguyên thần thứ hai bên trong, tôn kia áo xanh đạo nhân xem tướng bộ bị một tầng sương mù bao phủ, nhìn không rõ ràng, mông lung một mảnh. Lục Thanh Bình trong lòng tỉnh táo, nhìn xem cái kia mông lung mặt, thầm nghĩ, chính ta pháp tướng, gương mặt này, nhất định muốn là chính ta. Ai cũng không thể chúa tể vận mệnh của hắn. Đột nhiên, lúc này Lục Thanh Bình lòng có cảm giác, một sợi khí tức quen thuộc, như đàn hương trận trận, xuất hiện tại ngoài phòng. Lục Thanh Bình mở to mắt. Trong đôi mắt hiện lên một đạo điện quang, nhìn xem cổng, nói, đã tới, vì sao không tiến vào? Khục, nghiêm trọng tiếng ho khan, nương theo lấy cười khổ một tiếng, mạo muội quấy dày, mời lý thí chủ thứ lỗi. Môn không có mở, trong phòng lại cùng với từ ngoài cửa sổ chiếu tiến đến ánh trăng. Hiển hiện một cái tăng nhân bộ dáng, cả người áo vải. Sắc mặt suy yếu, đỉnh đầu có xanh gốc già, chính là ban ngày so đao bại chùa Bồ Đề Phật tử Phật Duyên. Lục Thanh Bình đồng thời không có đứng dậy, ánh mắt trong lúc triển khai, thần thái tự nhiên, cười khẽ mở miệng, thế nào, đại sư đối với hôm nay kết quả không hài lòng, cho nên đêm khuya tới đây, còn muốn lại muốn so qua, nói chuyện sau khi... Lục Thanh Bình cảm giác ngoài cửa phòng, ngoại ý muốn hỏi, đại sư cơ hữu tốt không cùng đến. Cơ hữu, Phật Duyên không hiểu, ngầm tưởng rằng đạo lữ biệt xưng đi, chắc là chỉ ôn thiên mệnh. Tuần tự giải đáp nói, thí chủ không nên hiểu lầm. Trận chiến ngày hôm nay, thí chủ chi đao, cử thế vô song, tiểu tăng cam bái hạ phong. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực nói, tối nay mạo muội tới chơi, chính là vì một chuyện, một vật mà đến, về phần ôn đạo huynh, tiểu tăng này đến, đồng thời không có bảo hắn biết. Ô, Lục Thanh Bình ánh mắt lưu chuyển, hỏi, chuyện gì, vật gì, khục, khụ khụ, Phật Duyên kịch liệt ho khan vài tiếng, nhắm mắt nói, thực không dám giấu giếm. Tiểu tăng đến thiên đao cốc tranh đao khôi mục đích, chính là vì trong cốc này khối kia đá mài đao. Nguyên nhân trong đó, quan hệ đến ta tam giáo một trận viễn cổ tân bí. trong đó Tường Tình, chờ một chút, Lục Thanh Bình ngoài ý muốn thật sâu dò xét cái này Hoa Màu Hòa Thượng. Nếu là các ngươi Tam Giáo Tân Bí, ngươi vì sao muốn dễ dàng như vậy nói cho ta? Phật Duyên Hòa Thượng lại là thật sâu nhìn xem Lục Thanh Bình. Nói, thí chủ luyện thành đạo tổ thân, cho dù không phải nhà nào đạo môn thánh địa truyền nhân, cũng đã thiên hạ chính thống nhất đạo tổ môn nhân, mà tiểu tăng sau đó nói sự tình, liền cùng trên đời này có thể luyện thành Phật Đà lẫn nhau. Đạo tổ thân, thiên đế thể tam giáo truyền nhân có quan hệ. Sau đó, từ Phật Duyên Hòa Thượng trong miệng, đem cái kia viễn cổ trước đó tam giáo thánh nhân trung trấn Tây Hoàng Vương mẫu viễn cổ bí văn. Lần nữa cáo chi Lục Thanh Bình, ngươi cho rằng ta là so ôn thiên mệnh càng thích hợp đạo môn truyền nhân. Lục Thanh Bình sau khi nghe xong, trước đè xuống đối với Tây Hoàng Vương mẫu cái này quen thuộc thần thoại sáng thế nữ thần rung động, mà là lựa chọn tỉnh táo trước hỏi rõ sở. Thí chủ trước ốc đạo huynh luyện thành đạo tổ thân, lại có thể bại tiểu tăng, như thí chủ không phải tốt nhất đạo môn truyền nhân, cái kia tiểu tăng cũng không xứng làm Phật môn truyền nhân. Phật Duyên Hòa Thượng chắp tay trước, ngực, nhắm mắt mà nói, cho nên, ngươi muốn ta kế nhiệm đao khôi về sau, cầm khối kia bị luyện thành đá mài đao vương mẫu nước mắt. Tùy ngươi hướng phương Tây Kim Cảnh một chuyến. Lục Thanh Bình trực tiếp xuất hiện tại Phật Duyên trước mặt. Ánh mắt yếu ớt, nhìn kỹ hắn, Phật Duyên Hòa Thượng lại phảng phất đã tính trước. Nói khẽ, phương Tây Kim Cảnh vì tam giáo thần thánh phong ấn Tây Hoàng chỗ. Có lưu tam giáo trấn giáo bí thuật nguyên ý, nếu có thể tiến đến vừa xem. Đem có thể trực tiếp thu hoạch được tam giáo trấn giáo bí thuật tinh thần truyền thừa. Lại tu hành đạo tổ thân hoặc Phật Đà tướng. Tiến độ đem một ngày ngàn dặm. Thí chủ, vì sao không đi? Lục Thanh Bình trong lòng hoạt động. Không lộ thanh sắc. Chợt tại giờ khắc này. Ngoài phòng phát ra liền khối bi phấn giống to. Lão đau khôi. Lão đau khôi. Lão đau khôi chết bởi đá mài đau trước. Ngoặc kép, thoáng chốc, ngoặc phòng ánh lửa liên miên lấp lóe, bóng người tiếng bước chân trà đạp như sấm, tràn ngập bối rối cùng kinh hãi, không ít người tại gầm nhẹ, tràn đầy sợ hãi, cái gì, trong phòng thiếu niên cùng tăng nhân, đồng thời biến sắc, cái côn lôn máu vẩy đá mài đao bên trên, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nháy mắt, bồng. Cửa phòng trực tiếp bị hai người đánh vỡ. Hai đạo nhân ảnh lấy nhìn không thấy tốc độ xông ra. Cái này hai đạo mênh mông cuồn cuộn trường hồng. Trực tiếp liền rơi xuống trong cốc đá mài đao trước. Chợt, Lục Thanh Bình ánh mắt thít chặt. Thình lình cảm giác rơi thân nơi. Ví như một tòa đao sơn địa ngục. Oanh, ngàn vạn đao khí xông lên trời. Mang theo khủng bố đến cực điểm. Làm hắn cũng biến sắc mênh mông sức mạnh to lớn từ cái kia trên đá gào thét mà ra. Như đại dương mênh mông nuốt hết mà đến. Cái này, đá mài đao tà môn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?